Lưu Manh Đại Đế, chương 204, tấm lệnh bài chữ Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thực thì đúng như những gì mà vợ chồng song thần độc sát phỏng đoán, nhiều năm trước linh hồn lão Kim vốn bị thương rất nặng, huống hồ thời gian ẩn nấp bên trong ngũ hành giới chỉ lại quá dài nên cho đến hôm nay đã vô cùng suy yếu. Cũng may là tu vi thời toàn thịnh của lão cực kỳ khủng bố nên mới có thể duy trì lâu như vậy, nếu đổi lại là người khác e rằng đã sớm kết thúc thọ nguyên mà tan biến vào cõi hư vô rồi. Thế mới nói, thiên la địa võng chưa thi triển hoàn hảo, nhờ vậy mà hai người song thần độc sát may mắn giữ được tính mạng. Vào thời điểm ấy, võ thiện nhân theo chỉ dẫn trước đó của lão Kim điên cuồng cướp đường mà chạy. Đồng thời, tinh thần của hắn liên tục truyền âm kêu gọi lão Kim nhưng không hề thấy lão hồi âm. Xem ra sau khi thi triển thiên la địa võng lão đã tổn hao rất nặng, lúc này có lẽ ngủ say mất rồi. Hồi nãy lão Kim có nói cách 10 dặm về phía nam có một kết giới, nếu tính toán thì vị trí của võ thiện nhân đã đến rất gần, chỉ còn cách chừng nửa dặm đường mà thôi. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh chói tai của song thần độc sát. Lão già khốn kiếp, đánh vợ chồng ta ra nông nỗi này mà còn muốn chạy sao? Võ thiện nhân ngoái đầu nhìn chợt phát hiện cặp đôi âm hồn bất tán là song thần độc sát đã đuổi đến từ bao giờ? Cơ mà, mặc dù trong lòng hai người bọn họ có phán đoán về tình trạng của lão Kim nhưng lại không dám hoàn toàn khẳng định. Ngộ nhỡ trên thực tế không giống như vậy thì chẳng phải là tự mình chui đầu vào chỗ chết hay sao? Một lần bị tổn thương ngàn lần hoảng sợ, song thần độc sát nổi danh ngang tàng bá đạo không ngờ hôm nay lại như chim sợ cành cong e dè đứng ở một khoảng cách khá xa. Xem bộ dáng kia phải chăng là nếu thấy có điều không ổn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Phách, đột nhiên, Ngụy Văn Tấn hướng về võ thiện nhân, vung tay đánh ra một trường. Đang điên cuồng di chuyển, bỗng toàn thân võ thiện nhân trở nên căng cứng, cảm thụ có một luồng lực lượng phi thường cường đại phóng tới nện thẳng vào lưng mình. Hắn muốn né tránh nhưng không thể. Một trường này Ngụy Văn Tấn cố tình thăm dò thực hư nên làm sao cho hắn cơ hội phản kháng đây. Hự, một tiếng, một vòi máu tươi từ miệng võ thiện nhân ổng ộc tuôn trào. Xương cốt trên người hắn bị một trường làm cho rạn nứt, một số nhánh kinh mạch quan trọng đã đứt đoạn. Cảm nhận khí huyết toàn thân sôi sục, hắn biết là không xong rồi. Nhưng trong cái rủi cũng còn có cái may, trường lực vừa rồi mang theo kình phong rất lớn, hắn cố nhịn đau, toàn bộ tinh lực còn lại trong người triệt để bùng nổ, liền mượn đà nương theo kình phong mau chóng phóng về phía trước. Binh, đang bay vội, bỗng nhiên võ thiện nhân cảm giác đâm sầm vào một thứ gì đó cứng rắn khiến thân thể dội ngược trở lại. Màn va chạm mạnh đột ngột làm cho đầu óc hắn có chút choáng váng. Hắn miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, liền tiếp tục vọt đến, nhưng lần này bằng tốc độ chậm rãi hơn. Quả nhiên hắn phát hiện trước mặt có một vách màn vô hình hiện hữu, giống như là một bức tường kiên cố vững chắc ngăn cản không cho mình tiến thêm nửa bước. Đây chắc là kết giới ông ngoại đã nhắc đến. Võ thiện nhân vui mừng nhận định, cuối cùng thì cũng đến được mục tiêu. Nhưng gai gâu ở chỗ lúc này lão Kim đã lâm vào trạng thái ngủ đông, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó lão lại không kịp nói cho võ thiện nhân biết phải dùng cách nào để xuyên qua được kết giới. Thế mới căng chứ lị, không có nhiều thời gian suy nghĩ, võ thiện nhân liền thử dùng long hổ thần quyền đánh ra mấy chiêu nhưng hoàn toàn không ăn thua. Năng lượng của hắn chạm tới màn kết giới không ngờ lại dễ dàng xuyên qua. Mẹ nó, hắn điên tiết liền cầm hoàng kim chuyên đập mạnh bôm bốp mấy cái xong chỉ thấy phản chấn bật ngược trở lại khiến cho đôi tay tê dần dần. Phía sau có song thần độc sát rình rập, trước mặt có kết giới cản đường, võ thiện nhân hoàn toàn tuyệt vọng. Phách, đúng lúc bỗng từ xa tiếp tục vọt đến một trường. Võ thiện nhân căn bản không thể né tránh, đành chơ người lãnh chọn một trường đó. Trong sát na, một cỗ năng lượng âm độc sộc thẳng vào phế phổi khiến cho võ thiện nhân thiếu chút thì ngộp thở. Vết thương trước ngực vốn đã khép miệng lại chợt bị thoát ra, máu phun xối xả càng làm cho hắn đau đớn khôn xiết, hận không thể chết ngay tức khắc. Trong lúc rối bời, hắn định lấy ra một ít linh đan trị thương nhưng không ngờ lại phát hiện số linh đan mua từ trong kỳ chân cắt cho đến nay đã sử dụng hết nhẵn. Hết cách, hắn đành thử ngó xem trong ngũ hành giới chỉ đại loại có thứ gì đó giúp được mình ở thời khắc nguy kịch này hay không. Trong một góc xếp bừa bộn những vật dụng không cần thiết, ngay khi thần thức của võ thiện nhân quét tới, đột nhiên có một thứ phát sinh biến hóa. Đó là một tấm lệnh bài không rõ làm từ nguyên liệu gì, hai bên đều khắc một chữ Vũ. Luồng tinh thần lực vừa đảo qua, bỗng tấm lệnh bài không cần ai điều khiển liền tự động bay ra ngoài, rồi trước vẻ kinh ngạc của võ thiện nhân lao thẳng vào vách màn kết giới. Chỉ trong chớp mắt hào quang phát sáng, một lỗ hổng vừa đủ để một người chui lọt bất ngờ mở ra. Từ nãy đến giờ thấy Võ Thiện Nhân liên tục có những hành động bất thường, Triệu Khánh Ngọc vốn đã có chú ý. Phu quân mau xem, vị trí trước mặt hắn đang diễn ra một cái gì đó rất kỳ lạ. Nhìn lỗ hổng vừa xuất hiện, Ngụy Văn Tấn đột nhiên la lớn. Nguy rồi, có vẻ hắn sắp sửa tiến hành truyền tống. Trước tình huống như vậy, Ngụy Văn Tấn cuối cùng cũng khẳng định chắc chắn linh hồn của vị đế cấp cường giả kia không còn khả năng uy hiếp mình. Vậy mà nãy giờ khiến cho vợ chồng hắn như chim sợ cành cong, thần hồn nát thần tính. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười chết chóc, khí tức thần cấp trung kỳ lập tức bùng phát, nhoáng một cái thân hình đã xuất hiện ngay bên cạnh Võ Thiện Nhân, vươn tay chụp xuống một chảo. Chỉ là một tướng cấp trung kỳ mà muốn âm mưu chạy khỏi lòng bàn tay của ta sao? Nếu đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện. Theo một chảo này không gian chấn động, mang thanh thế khủng bố vỗ xuống. Cách chương.